Nàng thật liêu nhân. Chương 57, 57, khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục. Tô Mặc Ngôn đứng ở cửa phòng ngủ, chỉ quấn một cái khăn tắm mỏng. Úc Diêu quay đầu nhìn về phía Tô Mặc Ngôn. Cô đang cười với mình, môi đỏ răng trắng, cùng xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp. Không biết là khăn tắm quấn thấp hay là trượt xuống. Đi thay đồ ngủ đi. Úc Diêu nhìn một lát, lại cúi đầu, tiếp tục giúp cô xếp lại quần áo. Cẩn thận bị cảm lạnh. Dáng người Tô Mặc Ngôn không được chọn. Tuy cô là nhiếp ảnh gia, nhưng nói cô là người mẫu cũng không ai hoài nghi. Tỷ lệ vừa phải, Bạc An Kỳ không chỉ một lần cho cô vào nghề. Chỉ là cô vẫn không có hứng thú với phương diện này. Hơn nữa Tô Mặc Ngôn bình thường ngoại trừ đi du lịch chính là thể dục. Nơi đầy đặn nên đầy đặn. Chỗ bằng phẳng thì bằng phẳng. Mặc dù chỉ quấn một cái khăn tắm, cũng rất lộ dáng người. À, Tô Mặc Ngôn cúi đầu nhìn trước ngực mình, đưa tay tượng trưng kéo lên trên. Úc tổng một bộ dáng đứng đắn, phi lễ chớ nhìn, thật sự là đáng yêu. Tô Mặc Ngôn thấy, luôn có loại xúc động muốn tiến lên đùa giỡn. Nếu Úc Diêu muốn xem, Tô Mặc Ngôn toàn bộ cởi ra cũng nguyện ý, chỉ tiếc lão cán bộ không cho cô cơ hội. Mang dép lê trước, dư quang Úc Diêu quét tới MU bàn chân trắng nõn gầy gò của Tô Mặc Ngôn. Hiện tại mới chưa tới tháng 4, thời tiết lạnh, Tô Mặc Ngôn liền chân trần dẫm lên sàn nhà đi tới đi lui. Được được được, ăn mặc như vậy, Tô Mặc Ngôn thừa nhận mình ôm một chút tâm tư không quá thuần khiết. Thành thật mà nói, khi cô và Úc Diêu ôm nhau hôn nhau, có cảm giác muốn, loại cảm giác này rất tự nhiên liền dâng lên. Mà Tô Mặc Ngôn đang khắc chế xúc động của mình, Tô Mặc Ngôn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các nàng đều là phụ nữ, cũng sẽ như vậy. Có thể thấy, tình yêu thực sự không liên quan đến giới tính. Cô thích Úc Diêu, liền muốn đem tâm đem thân thể đều cho đối phương. Tô Mặc Ngôn muốn lớn mật hơn với Úc Diêu một chút, cũng hy vọng Úc Diêu có thể lớn mật hơn với cô một chút. Thời gian hai người ở cùng một chỗ tuy rằng chỉ có mấy tháng, nhưng tình cảm giữa hai người không chỉ có mấy tháng này. Trên người Úc Diêu luôn có một loại khí chất cao lãnh không ăn pháo hoa nhân gian. Thế cho nên khi Úc Diêu thỉnh thoảng chủ động hôn cô, Tô Mặc Ngôn luôn cảm thấy như đang nằm mơ. Đều nói nữ nhân đến 30 tuổi, đó chính là năm hổ lang. Chẳng lẽ Úc Diêu không có một chút nhu cầu nào sao? Nhưng phản ứng thản nhiên của Úc tổng khiến Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình cởi sạch đứng trước mặt nàng. Nàng cũng sẽ thờ ơ. Tô Mặc Ngôn chân trần đi tới phía sau Úc Diêu, thăm dò hai tay vây quanh Úc Diêu, thân thể kề sát vào lưng nàng. Úc Diêu mặc áo sơ mi trắng khôi phục tao nhã, lưng đột nhiên ưỡn thẳng một chút, thẳng tắp thẳng tắp. Tô Mặc Ngôn vừa tắm rửa xong, trên người tản ra mùi sữa tắm, là mùi hoa hồng. Bởi vì Úc Diêu thích dùng nước hoa hồng, cho nên cô cũng có tình cảm đặc biệt với hương vị của hoa hồng. Tô Mặc Ngôn cố ý duy trì tư thế mập mờ này, đặt cằm lên vai Úc Diêu, sau đó đưa tay vào tủ quần áo lục lọi quần áo. Động tác chậm bao nhiêu so với tìm quần áo, Tô Mặc Ngôn bây giờ giống như bị hồ ly tinh phụ thể, đang quyến rũ người khác. Tô Mặc Ngôn vùi đầu về phía Úc Diêu, ghé vào bên tai nàng, chóp mũi vừa vặn cọ vào vành tai lạnh lẽo của nàng. Thân thể Úc Diêu chậm rãi căng thẳng, tiểu yêu tinh này lại đến quyến rũ nàng. Chẳng qua cùng năm ngoái các nàng mới quen biết không giống nhau, khi đó chỉ là đùa giỡn đơn thuần, mà giờ này khác này, tựa hồ mang theo dục vọng. Tô Mặc Ngôn tìm một hồi không tìm được, dứt khoát trực tiếp dùng cánh tay trơn bóng vòng quanh eo Úc Diêu. Ở bên tai Úc Diêu hỏi, chị để áo ngủ của em ở đâu? Những lời này dùng hơi thở nói, rất nhẹ, cũng rất trêu người. Hơi thở ấm áp của Tô Mặc Ngôn vừa vặn quét qua cổ thon dài của Úc Diêu. Úc Diêu xoay người, trong mắt là khuôn mặt trắng nõn của Tô Mặc Ngôn cùng đôi môi hồng nhuận. Hô hấp của nàng sớm đã giống như Tô Mặc Ngôn, một mớ hỗn độn. Úc Diêu nhìn đôi mắt Tô Mặc Ngôn, vừa mở miệng, ngay cả lúc nói chuyện cũng là trạng thái không yên lòng. Đi lên giường tím, đã nói quần áo đừng để bừa bãi. Tô Mặc Ngôn hừ nhẹ, ngữ khí biếng nhác, không quá thỏa mãn, vừa mới xoay người một cái. Còn tưởng rằng Úc Diêu sẽ hôn cô. Tô Mặc Ngôn hai chân vẫn ướt đẫm. Lúc xoay người ngón chân nhỏ vừa vặn dập chân giường. Dưới chân trượt xuống, trực tiếp ngã lên giường. À, cẩn thận một chút. Mặc dù là ngã về phía nệm mềm mại, phản ứng đầu tiên của Úc Diêu vẫn là ôm Tô Mặc Ngôn. Nào ngờ chẳng những không giữ chặt, còn do dự quán tính. Nàng bị Tô Mặc Ngôn túm lấy ngã xuống giường. Úc Diêu vừa vặn đặt trên người Tô Mặc Ngôn. Mặt đối phương, gần trong gang tấc, Tô Mặc Ngôn nằm dưới thân Úc Diêu. Nhíu mày, vẻ mặt thống khổ. Làm sao vậy? Úc Diêu nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô. Đụng chân, Tô Mặc Ngôn vốn sợ đau. Đụng phải ngón chân nhỏ càng muốn chết. Chị xem một chút, Úc Diêu đang muốn đứng dậy. Tô Mặc Ngôn đưa tay ôm lấy cổ nàng. Không đau nữa, chỉ cần thế này một chút. Đối với tư thế này, Tô Mặc Ngôn rất hài lòng. Đừng náo loạn nữa, mau đi thay đồ ngủ. Tô Mặc Ngôn vẫn ôm lấy Úc Diêu không buông. Trên mặt ửng đỏ, hơi ngẩng đầu lên, ngậm lấy môi Úc Diêu. Nhẹ nhàng mút một chút. Úc Diêu đỡ cánh tay mảnh khảnh của Tô Mặc Ngôn. Ánh mắt hai người giao nhau. Nhìn nhau đã lâu, bầu không khí cũng càng thêm ái muội. Úc Diêu dùng tay trái gẩy tóc Tô Mặc Ngôn. Cuối cùng nhịn không được. Cúi đầu, hôn lên má cô. Mà nụ hôn này, vẫn từ gò má Tô Mặc Ngôn lan tràn đến khóe miệng. Cuối cùng rơi vào trên môi. Đêm nay, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, họ đã hôn nhau lần thứ ba. Tô Mặc Ngôn xem ra rất bình thường, mà Úc Diêu xem ra rất điên cuồng. Lúc còn trẻ cũng không điên cuồng như vậy. Chỉ có thể nói, Tô Mặc Ngôn xuất hiện, làm cho cuộc sống của nàng hoàn toàn thay đổi. Úc Diêu quen thuộc không thay đổi, lại thích thay đổi như vậy. Một vị trí nào đó trong lòng, rốt cục cũng có vướng bận, cũng không cần cả ngày lại đem chính mình tê liệt trong công việc. Có một người ngốc nghếch ở bên cạnh nàng, thậm chí một lòng muốn vì nàng mà thay đổi, để nàng không còn cô đơn nữa. Nếu như không phải gặp được Tô Mặc Ngôn, có lẽ nàng sẽ ở trước 35 tuổi, dựa theo quỹ tích nhân sinh nên có, sẽ chỉ có một mình, kết hôn sinh con. Có lẽ nàng sẽ không bao giờ có sự ngọt ngào và niềm vui bây giờ. Vẫn bình tĩnh sống, cho đến cuối đời. Cuộc sống như vậy là một bức tranh hiện thực của nhiều người. Úc Diêu rất cảm tạ Tô Mặc Ngôn xuất hiện. Cảm tạ cô nương phong ốc này. Ầm ầm xông vào thế giới của mình. Sau khi bị thương, vẫn ngây ngốc chờ tại chỗ. Tô Mặc Ngôn đụng vào tường phía nam cũng không quay đầu lại. Còn ra mặt dày. Thiếu đi bất cứ điểm nào, cô cũng không đi cùng Úc Diêu. Úc Diêu đè lên người Tô Mặc Ngôn, cúi đầu ôn nhu thâm tình hôn cô, so với bất kỳ lần nào cũng chủ động hơn. Tô Mặc Ngôn tự nhiên chủ động phối hợp, hai người ở chung như vậy càng ngày càng tự nhiên, cũng càng ngày càng ăn ý. Mặc Ngôn, Úc Diêu vuốt ve mặt Tô Mặc Ngôn, lại hôn khóe mắt Tô Mặc Ngôn. Úc Diêu biết Tô Mặc Ngôn tính tình thẳng thắn, là người chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Tô Mặc Ngôn chịu ủy khuất lớn nhất, ủy khuất nhiều nhất, đều là vì nàng. Hốc mắt Tô Mặc Ngôn đỏ lên. Cô mím môi cười. Rốt cục đợi đến ngày hôm nay, đợi đến khi Úc Diêu nhiệt tình cùng chủ động, mà không còn là một mình cố chấp chủ động. Úc Diêu thích đem tâm tư giấu ở đáy lòng, luôn nhàn nhạt. Tô Mặc Ngôn biết tính tình nàng là như vậy, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ không có cảm giác an toàn. Thậm chí cảm thấy, Úc Diêu có phải không đủ thích cô hay không? Chỉ là bởi vì cô quấn quýt lấy mình mới tiếp nhận cô. Cô hy vọng Úc Diêu có thể cho cô một câu trả lời nhiều hơn. Giống như đêm nay, sao lại khóc? Úc Diêu dùng ngón tay giúp Tô Mặc Ngôn lau nước mắt khóe mắt. Mỗi lần Tô Mặc Ngôn khóc, trái tim nàng đều thắt chặt. Nàng không muốn Tô Mặc Ngôn vì nàng mà đánh mất tâm tính rộng lượng. Em rất hạnh phúc. Tô Mặc Ngôn nhếch miệng cười. Vừa rồi Úc Diêu ôm mặt cô ấy, khi chủ động hôn sâu cô ấy đều vui vẻ đến nghẹt thở. chỉ là hôn cô một cái mà vui vẻ như vậy. Úc Diêu lại hôn lên trán cô. Thực xin lỗi, bởi vì mình vẫn kiên trì lý trí cùng bình tĩnh, khiến Tô Mặc Ngôn chịu ủy khuất. Dù sao Úc Diêu đến tuổi này, không còn giống như khi còn trẻ. Bởi vì chỉ cần nói chuyện, có thể tin tưởng một đoạn thâm tình. Tô Mặc Ngôn lắc đầu. So với xin lỗi, kỳ thật cô càng muốn nghe Úc Diêu nói. Chị yêu em, bất quá Úc Diêu không nói cũng không sao. Hiện tại cô có thể cảm giác được, có một số lời không nhất định phải nói ra toàn bộ. Dùng hành động chứng minh càng tốt. Mặc Ngôn, chị không tốt như em tưởng tượng. Úc Diêu lại nói, hiện tại các nàng đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt. Đương nhiên hết thảy đều tốt. Úc Diêu vừa nói, vừa rũ mắt vuốt ve mái tóc vụn trên thái dương Tô Mặc Ngôn. Trên mặt mang theo ý cười lưu loát ôn nhu. Nhưng chị hứa với em, về sau sẽ không để cho em chịu ủy khuất nữa. Có một câu này của nàng, Tô Mặc Ngôn cảm thấy đủ rồi. Cô nhìn Úc Diêu, vẫn cười, nói ủy khuất, đích xác có chút ủy khuất. Nhưng cô cũng không oán hận trước đó nàng từ chối cô. Nếu như không phải bởi vì chia tay một năm này, cô nghĩ cô sẽ không hiểu được Úc Diêu. Em không cảm thấy ủy khuất. Tô Mặc Ngôn thị phi. Lại không có ủy khuất Úc Diêu còn không biết sao. Đêm Giáng sinh năm ngoái hai người gặp lại nhau trên đường. Tô Mặc Ngôn đối với nàng không thèm để ý, khắp nơi trốn tránh nàng. Rõ ràng là đang tức giận. Còn nói không ủy khuất. Em a, Úc Diêu nhéo nhéo mũi cô. Miệng cứng, miệng tôi rất mềm a. Tô Mặc Ngôn liếm liếm môi. Chị đã hôn nhiều lần như vậy. Ngữ khí này, vẻ mặt này, thu hồi nước mắt, vẫn là Tô Mặc Ngôn quen thuộc kia. Úc Diêu vẫn bất đắc dĩ như cũ, lại thưởng cho cô một nụ hôn. Đứng lên thay quần áo. Không cần, Tô Mặc Ngôn dùng chân cọ vào Úc Diêu. Muốn tiếp tục ngẩng đầu hôn nàng. Khăn tắm trên người tản ra, trượt hơn phân nửa, bên trong trống rỗng, một sợi không treo. Úc Diêu không cẩn thận nhìn thấy, quay đầu lại, chuẩn bị đứng dậy, trước ngực Tô Mặc Ngôn nửa che nửa lộ ra, xuân quang tiết ra ngoài. Cô dường như một chút cũng không để ý, ngược lại còn giữ chặt Úc Diêu, dùng cánh tay ôm chặt lấy Úc Diêu, giọng trầm thấp cười nói, Úc Tổng, chị thẹn thùng a. Úc Diêu chưa từng thấy Tô Mặc Ngôn ra mặt dày như vậy. Đại khái là không biết chữ xấu hổ viết như thế nào. Tô Mặc Ngôn ôm Úc Diêu, xoay người một cái, đổi tư thế, đè Úc Diêu xuống dưới thân. Khăn tắm đã theo lưng cô, từ từ trượt xuống, gần như trượt đến bên hông. Tô Mặc Ngôn không quan tâm, đem thân thể kề sát vào người Úc Diêu. Cũng không phải hoàn toàn không biết thẹn thùng. Ít nhất hiện tại trên mặt hơi có chút nóng lên. Tách ra 2 tháng mới trở tới thế giới hai người. Tô Mặc Ngôn sao có thể dễ dàng buông tha Úc Diêu như vậy. Ít nhất phải nếm đủ vị ngọt. Khó thở. Tô Mặc Ngôn chặn môi Úc Diêu. Tiếp tục dây dưa. Chân bất giác kẹp người Úc Diêu. Mặc Ngôn. Úc Diêu khi nói chuyện càng giống như thở dốc. Nhịp tim của họ đập rất nhanh. Úc Diêu càng gọi tên cô. Tô Mặc Ngôn càng không khống chế được bản thân. Đầu óc nóng lên, môi lưỡi nóng bỏng lại đưa về phía nàng. Vừa chạm vào, đã nhận được câu trả lời của Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn càng lớn mật. Đầu óc nóng lên không chỉ có Tô Mặc Ngôn. Úc Diêu cũng là như thế. Động tác phập phồng trước ngực càng lúc càng lớn. Mở môi Tô Mặc Ngôn liền thò đầu lưỡi vào. Úc Diêu đưa tay, vừa vặn vuốt ve lưng trần của Tô Mặc Ngôn. Nhãn nhụi bóng loáng, chóp mũi Tô Mặc Ngôn tràn ra từng tia rên rỉ. Úc Diêu vuốt ve cô, không thể nghi ngờ đổ thêm dầu vào lửa. Cô hôn Úc Diêu, bàn tay vốn đang nâng hai má nàng, từng chút đi xuống. Đầu ngón tay chút từng chút cởi nút áo của nàng. Úc Diêu khẽ mở to hai mắt, hai người chống lên trán, đều thở hổn hển, khóe miệng Tô Mặc Ngôn cười cười. Vùi đầu vào cổ Úc Diêu, tinh tế hôn, tay trái còn đang cởi cúc áo Úc Diêu. 2 cái, 3 cái, Úc Diêu lại nhắm mắt lại, ngửa đầu, nàng đưa tay đỡ lấy đầu Tô Mặc Ngôn, mặc cho Tô Mặc Ngôn cọ vào cổ nàng. Ngón tay Tô Mặc Ngôn bò vào trong áo sơ mi của Úc Diêu. Ngón tay chậm rãi vuốt ve xương quai xanh của nàng. Tô Mặc Ngôn tim đập rất mạnh. Đã cởi bỏ chiếc cúc áo thứ tư. Dáng người Úc Diêu rất tốt. Xương quai xanh xinh đẹp. Hình ngực cũng đẹp. Chẳng qua, luôn giấu kín. Dưới khuôn mặt cấm dục này của nàng. Còn cất giấu bao nhiêu tốt đẹp. Tô Mặc Ngôn khẩn cấp. Muốn nhất nhất đi phát hiện. Úc Diêu cúi đầu. Hôn lên tóc Tô Mặc Ngôn. Chị có biết không? Lúc ở Osaka, Tô Mặc Ngôn lại cọ lên mặt Úc Diêu. Nụ hôn tỉ mỉ như mưa. Rơi vào sườn mặt Úc Diêu. Cằm, môi, Tô Mặc Ngôn nói với Úc Diêu. Mỗi ngày em đều nhớ đến chị. Bắt đầu từ năm trước. Úc Diêu nghe không được Tô Mặc Ngôn dùng giọng điệu ủy khuất như vậy để nói chuyện. Thoáng xoay người một cái. Nàng và Tô Mặc Ngôn đều nằm nghiêng trên đệm chăn mềm mại. Trên người Tô Mặc Ngôn, áo không che thân thể. Úc Diêu ôm chặt thân thể hơi lạnh của cô. Môi mới tách ra không bao lâu. Lại quấn lấy. Khoảng cách hôn môi. Tô Mặc Ngôn híp mắt. Mông lung nhìn khuôn mặt Úc Diêu. Không mấy giây sau, cúc áo sơ mi đều bị cởi ra. Tô Mặc Ngôn dùng sức hôn nàng. Theo bản năng thò tay vào trong quần áo Úc Diêu. Úc Diêu không cự tuyệt cô. Ngược lại đưa tay muốn lấy đi chiếc khăn tắm nửa quấn trên người Tô Mặc Ngôn. Có cảm giác, cả người đều nóng lên. Mèo mèo, dâu tây cùng ống ngọt ầm ĩ chạy vào phòng ngủ. Miệng vẫn, mèo mèo, kêu lên. Thấy Tô Mặc Ngôn không để ý, dâu tây trực tiếp nhảy lên giường. Mèo mèo, ống ngọt cũng nhảy theo dâu tây lên giường. Úc Diêu ôm Tô Mặc Ngôn. Hai người một trận xấu hổ. Đại khái là cha mẹ muốn làm chuyện không thích hợp cho trẻ nhỏ. Vừa vặn bị con cái trong nhà nhìn thấy. Áo sơ mi trên người Úc Diêu bị Tô Mặc Ngôn cởi ra một nửa. Cô kéo qua một nửa chăn. Đắp lên người các cô. Hai tiểu tử dùng móng vuốt gãi chăn. Vẫn là mèo mèo mèo. Kêu lên. Bảo bối ngoan. Mẹ còn có việc phải làm. Ra ngoài chơi. Có việc phải làm. Tô Mặc Ngôn đích xác nói hình tượng sinh động. Úc Diêu không thấy. Nàng kéo kéo áo sơ mi bị cởi ra một nửa. Tô Mặc Ngôn nắm lấy tay Úc Diêu. Ý vị thâm trường nói một câu. Em đi đóng cửa. Trên mặt Úc Tổng nghiêm trang. Nhưng trong lòng hiểu được. Tô Mặc Ngôn xấu xa. Chỉ thích nhìn lão cán bộ giống như lúc trước không chịu nổi. Tô Mặc Ngôn đang chuẩn bị quấn khăn tắm xuống giường. Ôm hai con mèo ra ngoài. Chỉ nghe thấy trong phòng khách truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, chị đã về rồi à, vừa nghe thấy thanh âm. Tô Mặc Ngôn lập tức nằm trong chăn. Quả nhiên không quá hai giây. Tô Ngang liền xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Chị, Tô Ngang vừa mới đi vào phòng ngủ. Liền nhìn thấy Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu đắp chăn. Dựa vào đầu giường, trên giường còn ngồi hai con mèo béo. May mà nằm bên cạnh là Úc Diêu. Lần đầu tiên nhìn qua, Tô Ngang còn tưởng rằng sẽ phá hỏng chuyện tốt của chị gái mình. Chỉ có điều, Tô Ngang cảm thấy hai người này kỳ quái nói không nên lời. Tô Mặc Ngôn hiện tại vẫn trần truồng. Quần áo Úc Diêu cũng cởi một nửa. Toàn bộ đều dựa vào chăn ngăn cản. Có thể không trách sao? Tô Ngang nói phúc, Úc Tổng cho tới bây giờ chưa từng như vậy. Lúc này coi như là trải nghiệm cuộc sống. Chị Úc Diêu cũng ở đây. Vừa nhìn thấy Úc Diêu, Tô Ngang lộ ra nụ cười mặt trời. Tô Mặc Ngôn nhìn Tô Ngang cười đến tao khí. Thật là chủ ý của người nào cũng dám đánh. Không phải em ở trường sao? Tôi đến đây vài ngày. Sao chị về mà không nói với em? Tô Mặc Ngôn chỉ muốn làm Úc Diêu kinh hỉ. Buổi tối mới trở về. Bây giờ là lúc để trò chuyện. Trong chăn, Úc Diêu duỗi chân nhẹ nhàng đá Tô Mặc Ngôn một cước. Em đi ra ngoài trước. Tô Mặc Ngôn lập tức nói với Tô Ngang. Tô Ngang cũng cảm thấy mình đứng ở đây không ổn. Chỉ là càng nhìn càng buồn bực. Úc Diêu ở cách vách. Hết lần này tới lần khác còn tới cùng chị gái anh chen một cái giường ngủ. Thôi, tình bạn giữa phụ nữ. Anh ta không thể đoán được. Các chị nghỉ ngơi đi. Em không quấy rầy nữa. Em tiện tay đóng cửa. Lúc Tô Ngang đi tới cửa, Tô Mặc Ngôn bổ sung một câu. Dâu tây và ống ngọt im lặng. chỉ là bị sốc. Hai đứa trẻ lại bò xuống giường, móng vuốt ngứa ngáy, gãi sofa chơi. Sau khi Tô Ngang đi ra ngoài, Tô Mặc Ngôn nhìn về phía Úc Diêu, sau đó cười ra tiếng. Ha ha, Úc Diêu nhíu mày, không nói nên lời, chỉ là đối với Tô Mặc Ngôn không phải ghét bỏ bình thường. Nàng đóng cúc áo sơ mi xong, xuống giường, em nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay khẳng định mệt mỏi. Không mệt mỏi, Tô Mặc Ngôn giữ chặt tay Úc Diêu. Chị đừng đi, vừa rồi nếu như không phải Tô Ngang tiến vào, Úc Diêu rất rõ ràng giữa các nàng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Thật ra Úc Diêu đối với chuyện phương diện đó, cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Nhưng Tô Mặc Ngôn rất biết câu chuyện của nàng. Nàng lại luôn dựa vào Tô Mặc Ngôn làm càn. Đêm nay chị ở lại, có được không? Tô Mặc Ngôn làm nũng lắc lắc cánh tay. Buổi tối ở lại, Tô Mặc Ngôn không thể thiếu phải giày vò. Hôm nay Úc Diêu thấy cô lần đầu tiên, liền cảm thấy vẻ mặt cô mệt mỏi, quầng thâm đều xuất hiện. Để có thể về nước sớm, Tô Mặc Ngôn quả thật sắp xếp công việc rất chặt chẽ. 3 ngày ngủ không tới 10 tiếng, công việc bên Nhật Bản vừa xử lý xong, cô lập tức mang theo dâu tây cùng ống ngọt bay về nước. Tiết Tử nói, nếu cô đến Trung Quốc, nhất định phải gặp Úc Diêu một lần, muốn xem rốt cuộc là loại phụ nữ gì, có thể trói tim Tô Mặc Ngôn đến chết như vậy. Tính tình của Tô Mặc Ngôn cũng sẽ biến thành như hôm nay. Bao lâu rồi không nghỉ ngơi tốt. Úc Diêu ngồi xuống đầu giường, dùng ngón tay chỉ quanh mắt Tô Mặc Ngôn một vòng. Em nhìn vành mắt em kia. Tô Mặc Ngôn nắm lấy tay Úc Diêu, nhìn kỹ một hồi lâu, trả lời đến đầu trâu không đúng miệng ngựa. Chị, có nên cắt móng tay không? Tô Mặc Ngôn. Úc Diêu nghiêm túc gọi tên Tô Mặc Ngôn một tiếng. Mỗi lần nói chuyện với cô đều không đứng đắn. Em nói đùa thôi. Tô Mặc Ngôn trợn trắng mắt. Úc Diêu bị cô làm cho nói cũng không được, trách cũng không xong. Thật sự không ở lại với em sao? Tô Mặc Ngôn nắm chặt tay Úc Diêu. Em cam đoan sẽ quy củ. 11 giờ rồi, đi ngủ đi. Úc Diêu cũng liên tục tăng ca một tuần, chẳng qua mang theo trang điểm, thoạt nhìn không mệt mỏi như Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn nghiêng đầu hôn lên mặt Úc Diêu một cái. Chúc ngủ ngon, sau này thời gian thuộc về hai người bọn họ, còn rất nhiều, còn rất dài. Chúc ngủ ngon, Úc Diêu giúp Tô Mặc Ngôn đắp chăn, lo lắng cô bị cảm lạnh như vậy. Sau khi nói chúc ngủ ngon, Tô Mặc Ngôn như trẻ con ôm lấy tay Úc Diêu. Một hồi lâu sau mới để nàng rời khỏi phòng. Úc Diêu đi ra khỏi phòng ngủ của Tô Mặc Ngôn. Tô Ngang đang dọn dẹp phòng, vừa nhìn như vậy, lại càng giống một người anh trai. Chị ơi, chị muốn về rồi à? Nhìn thấy Tô Ngang, Úc Diêu lại nhớ tới một màn vừa rồi, vẫn cảm thấy xấu hổ như cũ. Em tiễn chị. Không cần, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Mặc dù vậy, Tô Ngang vẫn rất lịch sự đưa Úc Diêu về phòng. Khi Tô Ngang trở về, phát hiện chị gái anh đang vắt chân ngồi trên sofa. Tô Mặc Ngôn quay đầu lại nhìn về phía Tô Ngang, sâu kín nói một câu. Em đừng có đánh chủ ý với cô ấy. Tô Ngang ngồi xuống bên cạnh Tô Mặc Ngôn. Em thì có chủ ý gì được? Chị còn không hiểu em sao? Tô Mặc Ngôn hắng giọng. Không có việc gì lại ân cần. Sau khi học đại học, Tô Ngang tuy rằng ở lại trường, nhưng cũng không ít lần chạy tới căn hộ bên này. Mỗi lần đều đi chào hỏi Úc Diêu. Muốn nói ôm có bao nhiêu ý niệm không thuần khiết trong đầu, cũng không có. Chẳng qua cảm thấy Úc Diêu đẹp mắt. Hơn nữa khí chất thành thục tao nhã trên người nàng rất hấp dẫn người khác. Chị khẩn trương như vậy làm gì? Đàn ông ai lại không thích nhìn người đẹp? Tô Ngang hỏi ngược lại Tô Mặc Ngôn như vậy. Tô Mặc Ngôn không có ý định gạt Tô Ngang. Cô ấy là bạn gái của chị. Đương nhiên chị khẩn trương. Khụ, chị đừng dọa em, được chứ? Tô Mặc Ngôn véo tai Tô Ngang. Chị nói cho em biết, em mà dám híp mắt nhìn cô ấy, chị móc tròng mắt em. Lời này đủ tàn nhẫn. Tô Ngang không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Mặc Ngôn. Nghe giọng điệu, tựa hồ không phải đang nói đùa. Chị không phải đang nói thật chứ? Tô Mặc Ngôn cũng không muốn giải thích quá nhiều với anh. Cô chỉ làm theo ý mình. Trả lại chìa khóa cho chị. Tô Ngang mất gần một phút để tiêu hóa những thứ này. Lấy lại tinh thần, Tô Mặc Ngôn đã lấy chìa khóa trong tay anh. Trở về phòng, phụ nữ có tình yêu. Thật sự không nên chọc vào. Buổi tối, Tô Mặc Ngôn nằm trên giường. Lăn qua lộn lại không ngủ được. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu chính là Úc Diêu. Cùng với những chi tiết kia, cứ tiếp tục như vậy, nhất định phải tỉnh táo đến bình minh. Ngoài phòng yên tĩnh, sấm sét từng trận, lại đang ấp ủ một trận mưa lớn. Tô Mặc Ngôn nhét nút tai, mỗi đêm giông bão, cô không thể thiếu ác mộng. Bất ngờ không kịp đề phòng, oanh, một tiếng sấm, đeo nút tai cũng vô ích. Ào ào, chỉ mười mấy giây, những giọt mưa liền rơi xuống. Nghe âm thanh, mưa rất lớn, Úc Diêu nằm trên giường. Bên ngoài sấm chớp, có trận mưa giông cũng tốt. Mấy ngày gần đây đều có chút buồn bực. Trước khi tắt đèn, nàng nghĩ, gửi cho Tô Mặc Ngôn một tin nhắn. Cán bộ lão thành, trời mưa, đóng cửa sổ lại, Tô Mặc Ngôn chậm chạp không ngủ. Trước tiên thấy được tin nhắn của Úc Diêu. Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên một trận sấm sét, làm cho người ta kinh hồn bạt xác. Qua một phút, Úc Diêu thấy Tô Mặc Ngôn hồi âm. Tiểu yêu tinh, em muốn sang bên chị. Tô Mặc Ngôn không sợ trời không sợ đất. Sợ sét đánh, Úc Diêu biết, không biết bắt đầu từ khi nào. Trong điện thoại di động Úc Diêu chú ý đến thời tiết ở Osaka. Mỗi lần nhìn thấy ngày giông bão, sẽ nhớ tới Tô Mặc Ngôn. Còn nhớ lần thứ hai Tô Mặc Ngôn đến nhà nàng, vừa vặn cũng gặp phải ngày giông bão. Tô Mặc Ngôn nói có sấm sét sẽ gặp ác mộng, mặt dày mày dạn muốn ngủ cùng nàng. Đêm đó, Tô Mặc Ngôn ôm nàng, mãi cho đến bình minh. Khi đó Úc Diêu cảm thấy, Tô tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh, cũng có một mặt yếu ớt như vậy. Úc Diêu luôn muốn dùng hết năng lực của mình để chiếu cố Tô Mặc Ngôn. Không biết là bởi vì Tô Ứng Trung giao Tô Mặc Ngôn cho nàng phụ trách, hay là bởi vì 14 năm trước nàng từng cứu Tô Mặc Ngôn một mạng. Hoặc là, khi đó nàng đã sinh hảo cảm với Tô Mặc Ngôn. Qua mười mấy giây, điện thoại di động Tô Mặc Ngôn rung lên. Cán bộ lão thành, chị tới đón em. Nhìn thấy những lời này, Tô Mặc Ngôn trong lòng tràn đầy cảm động. Úc Diêu tuy rằng nhìn như lãnh đạm, nhưng đối với cô quan tâm chưa từng thiếu. Úc Diêu không để cô trực tiếp đi qua. Thay vào đó, chị tới đón em. Tô Mặc Ngôn xoay người xuống giường, tùy ý tìm một cái áo khoác lên người. Ngoài trời vẫn mưa gió đan xen như trước, tiếng sấm từng trận là thời tiết cô ghét nhất. Một giây sau, Úc Diêu gọi điện thoại cho cô. Bên kia micro truyền đến thanh âm dễ nghe. Nghe thấy âm thanh này, Tô Mặc Ngôn cảm thấy an tâm. Chị ở trước cửa nhà em. Tô Mặc Ngôn mở cửa. Úc Diêu mặc áo choàng ngủ ở cửa chờ, trễ như vậy còn không ngủ. Chị không phải cũng không ngủ sao? Úc Diêu nắm lấy tay Tô Mặc Ngôn, kéo cô đến bên cạnh mình. Lại gặp ác mộng. Tô Mặc Ngôn cúi đầu nhìn bàn tay mình bị Úc Diêu nắm trong lòng bàn tay. Thoải mái cười, tốt hơn nhiều rồi, vào phòng đi. Phòng ngủ của Úc Diêu và Tô Mặc Ngôn vẫn khác nhau một trời một vực. Tất cả đều ngăn nắp. Tô Mặc Ngôn cũng giống như nhà mình, chui vào chăn Úc Diêu. Đừng nói là chủ động hơn, nhìn thấy nhất cử nhất động của Tô Mặc Ngôn, Úc Diêu thường xuyên vô ý thức toát ra ý cười. Điểm này, có lẽ chính nàng cũng không nhận ra. Chị cũng uống thuốc ngủ. Tô Mặc Ngôn ở trên bàn đầu giường của Úc Diêu, phát hiện mấy cái bình nhỏ màu trắng. Úc Diêu luôn bảo cô uống ít thuốc ngủ, nhưng bản thân mình còn uống hung dữ như vậy. Những thứ này uống trong một thời gian dài, giống như hút thuốc, sẽ bị phụ thuộc. Đã uống ít đi rồi, người mất ngủ lâu dài, tâm tư đều nặng nề. Tô Mặc Ngôn đột nhiên cảm thấy mình vẫn không đủ hiểu Úc Diêu. Đêm đã khuya, Úc Diêu vừa nằm xuống giường, Tô Mặc Ngôn dịch người ôm lấy nàng, nhẹ giọng thì thầm, lúc em không ngủ được, có người ôm thì tốt hơn rất nhiều. Lúc học trung học cơ sở, mẹ em vẫn ôm em ngủ. Sau khi mẹ cô rời đi, Tô Mặc Ngôn bị đả kích quá lớn, luôn mất ngủ, mới bắt đầu phụ thuộc vào thuốc ngủ. Tô Mặc Ngôn xa xa không giống như vẻ bề ngoài của cô. Rộng lượng như vậy, mọi người đều là hai mặt, có một mặt mạnh mẽ, có một mặt mong manh. Em còn không biết xấu hổ nói. Úc Diêu say người, đồng dạng thoải mái ôm Tô Mặc Ngôn. Khi Tô Mặc Ngôn cười rộ lên như vậy, đặc biệt xinh đẹp, ánh mắt Úc Diêu chậm chạp dừng lại trên mặt cô. Chưa từng rời đi, thật đó. Tô Mặc Ngôn duỗi cánh tay qua, dùng ngón tay vuốt ve mi tâm Úc Diêu. Úc Diêu luôn nhíu mày. Chị có muốn thử xem không? Từ tối nay bắt đầu ôm em ngủ. Không chừng em còn có tác dụng hơn thuốc ngủ. 3 tháng một khóa học. Chị thử một khóa học đầu tiên. Úc Diêu bị Tô Mặc Ngôn chọc cười. Còn không biết tâm tư nhỏ bé của cô sao? Tô Mặc Ngôn biết Úc Diêu rất mạnh mẽ. Bất luận là công việc hay cuộc sống, nàng đều có thể một mình đảm đương một mặt. Nhưng thỉnh thoảng, Tô Mặc Ngôn cũng muốn Úc Diêu dựa vào cô một chút. Cô cũng muốn làm điều gì đó cho Úc Diêu. Cho dù là dỗ nàng nở nụ cười, Tô Mặc Ngôn cũng cảm thấy vui vẻ. Nhanh miệng, Úc Diêu nói với cô một câu. Tắt đèn đêm ở đầu giường. Tiếng sấm bên ngoài cửa sổ vẫn có thể nghe thấy. Tô Mặc Ngôn giấu đầu vào chăn, vùi vào trong ngực Úc Diêu. Lại là một tia chớp lóe lên. Úc Diêu ôm Tô Mặc Ngôn, giúp cô bịt lỗ tai. Tô Mặc Ngôn đột nhiên cảm thấy sấm sét cũng không đáng sợ như vậy. Hai người đều mệt mỏi, ôm nhau, một đêm ngủ ngon. Ban đêm, Tô Mặc Ngôn rất quy củ, một lần đạp chăn cũng không có. Đại khái là hai chân kia bận rộn đi kẹp Úc Diêu. Ngày hôm sau Úc Diêu bị đồng hồ báo thức đánh thức. Đặt đồng hồ báo thức lâu như vậy, rốt cục phát huy tác dụng thực chất. Úc Diêu sợ ầm ĩ Tô Mặc Ngôn, rất nhanh liền tắt đồng hồ báo thức. Tô Mặc Ngôn cọ vào bả vai nàng, đang ngủ say. Úc Diêu chỉ là muốn rút mình xuống giường. Động tác đã rất nhẹ, nhận thấy được một chút động tĩnh, Tô Mặc Ngôn liền mở mắt ra. Thức dậy sớm như vậy, Úc Diêu kéo chăn, em ngủ tiếp đi, chị phải đi làm. Tô Mặc đáp lại. Úc Diêu xuống giường, không đi được 2 bước, mới phát hiện Tô Mặc Ngôn nằm ngửa trên giường, mơ mơ màng màng túm lấy quần áo của nàng. Tướng ngủ thật kém, Úc Tổng khó được chửi bới một câu, kéo tay Tô Mặc Ngôn ra. Bộ dạng đẹp là được rồi. Tô Mặc Ngôn lẩm bẩm xoay người, nằm sấp tiếp tục ngủ. Úc Diêu cười, dứt khoát không nhìn tư thế ngủ của cô. Trong chốc lát, Tô Mặc Ngôn đã làm cho chăn và gối thành mớ hỗn độn. 9 giờ sáng, Úc Diêu đến công ty, vừa nghĩ đến người nào đó lại thoải mái. Đến bây giờ còn nằm trên giường ngủ vù vù. Úc Tổng sớm à, chuyện gì vui vẻ như vậy? Nhìn Úc Diêu hôm nay tâm tình không tệ. Thư ký Diêu cũng cười chào hỏi Úc Diêu. Úc Diêu ngẩng đầu nhìn về phía thư ký Diêu. Nụ cười trên mặt tản đi không ít. Cười vui vẻ như vậy, có cái gì, tôi có cười sao? Úc Diêu nhíu mày. Lãnh đạo, kim đáy biển a hát. Thư ký Diêu đổ mồ hôi lạnh, không biết trả lời thế nào. Lãnh đạo nói không cười chính là không cười đi. Quả nhiên vẫn không thể nói chuyện ngoài với Úc Tổng. Thư ký Diêu vội vàng nói một chút đề tài khác. Úc Tổng, đây là danh sách và giới thiệu của đội thiết kế kiến trúc. Tôi đặt ở đây. Cô đi đi. Úc Diêu cầm lấy phần tư liệu kia, lại thấy được một cái tên quen thuộc. Cách Trương.